Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẫu khác lục tục rời đi, nhị công chúa trước khi rời đi, hướng Liễu Vô Tà trừng mắt nhìn, để cho hắn không nên nói bậy bạ. Đại trưởng lão mặc dù thương yêu các nàng tỉ muội, nhưng là đại trưởng lão đặc biệt oán tăng loài người. Rất nhanh, đại điện chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng đại trưởng lão hai người. Bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói. Đối mặt đại trưởng lão vậy cơ trí ánh mắt, Liễu Vô Tà ổn định ung dung, từ hắn trên mặt, không thấy được vẻ kinh hoàng. Ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất loại. Chương 2184, đáp ứng, đại trưởng lão không giải thích được nói ra một đoạn văn. Để cho Liễu Vô Tà cả người lông tơ dựng ngược, yêu châu đã trở lại trong cơ thể. Đại trưởng lão làm thế nào biết hắn là loài người? Đại trưởng lão thế nào nói ra lời này? Liễu Vô Tà một mặt chấn định, đại trưởng lão trên mặt không có bất kỳ biến hóa, từ vị trí đứng lên, chống gậy, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Ở Liễu Vô Tà một m bên ngoài đứng yên, con người híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Từ thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta cũng biết ngươi là loài người. Yêu châu có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Đại trưởng lão cơ trí cặp mắt quan sát một phen Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong lòng rét một cái, trước mắt cái này tầm thường cụ già, muốn đối hắn nghĩ còn muốn thông minh hơn. Nếu ngươi biết ta là loài người, vì sao không phơi bày ta? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm hỏi. Từ đại trưởng lão trên người, Liễu Vô Tà không cảm giác được sát cơ mãnh liệt. Nếu như muốn giết hắn, cũng sẽ không đến khi hiện tại, càng sẽ không đem đám người chi khai. Hiển nhiên, đại trưởng lão cũng không giết hắn ý. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Đại trưởng lão đột nhiên đổi một bộ giọng, sở dĩ không phơi bày Liễu Vô Tà là muốn cầu cạnh hắn. Trưởng lão mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đáp ứng đại trưởng lão. Trước sách ở mình khả năng cho phép bên trong, cái này hai ngày sống chung bay, phát hiện hồ tộc cùng cái khác chủng tộc không cùng. Hồ tộc ăn chay, rất ít săn giết sinh linh, hơn nữa hồ tộc tính cách ngoan ngoãn, sẽ không chủ động công kích người khác. Dưới so sánh, hồ tộc tại tất cả yêu tộc bên trong coi như là tương đối hiền lành, nhưng là cũng không loại bỏ một ít cám dỗ người, dựa vào dung nhan mị hoặc nhân tộc hút khô bọn họ dương khí. Bất kỳ chủng tộc đều có thứ bại hoại, hồ tộc cũng là như vậy. Tiệc cưới sau đó mang hai vị công chúa rời đi nơi này, thay bọn họ tìm được mới hồ tộc bộ lạc, đâm chồi nảy lộc. Đại trưởng lão giọng ngưng trọng, tiệc cưới sau đó để cho Liễu Vô Tà mang hai vị công chúa rời đi, không thể cùng hắc hùng tộc thông gia, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hắc hùng tộc cùng ngũ độc thử tộc nhất định sẽ đối với hồ tộc làm khó dễ, cho ta một cái lý do. Liễu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng, mang đi hai cái hồ yêu ngược lại không phải là rất khó. Tiên giới hồ tộc bộ lạc không hề thiếu, cửu vĩ hồ là hồ tộc cao quý nhất huyết thống, bất kỳ chủng tộc cũng sẽ tiếp nhận các nàng. Chúng ta hồ tộc sợ rằng rất khó tránh thoát lần này kiếp nạn, chỉ cần cửu vĩ hồ huyết thống có thể gìn giữ xuống, coi như chúng ta toàn bộ chết, hồ tộc truyền thừa cũng sẽ không đoạn. Đại trưởng lão than thở một tiếng, sở dĩ đề xuất 5 ngày sau chuẩn bị tiệc cưới, mục đích là trước thời hạn bố trí, cùng tiệc cưới sau khi kết thúc lập tức đưa bọn họ rời đi. Liễu Vô Tà yên lặng. Tiệc cưới kết thúc ngày chính là hồ tộc diệt tộc lúc. Hắc hùng thiếu chủ mặc dù không có lưu lại lời độc ác, nhưng là giọng đã rất rõ ràng, không cùng hắc hùng tộc thông gia, tự gánh lấy hậu quả. Ta bất quá nho nhỏ kim tiên tầng 2, tu vi thấp, rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Liễu Vô Tà không rõ ràng, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng biết ngươi cùng những người khác loại không cùng, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đại trưởng lão không có nói tỉ mỉ, nàng sống hơn 10.000 năm, thấy qua loài người không kế kỳ sổ, trực giác nói cho nàng, Liễu Vô Tà tin được. Được, ta đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà đáp ứng đại trưởng lão, cùng tiệc cưới sau khi kết thúc, mang bọn họ rời đi. 5 ngày thời gian, Nhiếp Hoàn bọn họ hẳn cũng sắp đến rồi, có bọn họ tiếp ứng mình, chạy trốn ra ngoài xác suất lớn hơn. Liễu Vô Tà rời đi đại điện, hết thảy ở tiến hành đâu vào đấy. Hồ tộc công chúa đám cưới tin tức truyền khắp chu vi mấy trăm ngàn dặm, tất cả đại yêu tộc bộ lạc cũng chuẩn bị quà tặng. Hồ tộc bộ lạc răng đèn kết hoa, cái này mấy ngày rất là bận rộn. Liễu Vô Tà yên lặng ở gác lửng bên trong tu luyện. Nhị công chúa cùng đại công tước tự đại điện tách ra sau đó vẫn không có hiện thân, thành phố hỗn loạn. Nhiếp Hoàn bọn họ trở lại chưa phát hiện Liễu Vô Tà, rất là nóng nảy. Hiện tại thành phố hỗn loạn rất loạn, nghe nói có người lấy đi đại đạo chi quả, liền hỗn loạn thiên quân đều kinh động, vô số cao thủ điều động tìm đại đạo chi quả rơi xuống. Biết được lấy được đại đạo chi quả tu sĩ tiến vào yêu giới địa bàn, từng có mấy tên tiên tôn cảnh mạnh xông yêu giới, kết quả gặp phải yêu hoàng đả kích, suýt nữa mạng nhỏ cũng tống táng bên trong. Hỗn loạn mấy ngày sau, thành phố hỗn loạn khôi phục lại bình tĩnh. Nhiếp Hoàn bọn họ mỗi ngày cũng là đi sớm về trễ. Một ngày này, một tên mặc quái dị phục sức nam tử xuất hiện ở phía bên ngoài viện. Ngươi tìm ai? Nhiếp Hoàn nhìn trước mắt cao lớn loài người, nghi ngờ hỏi nói. Hắc tử thân thể rất cao lớn, đứng ở nơi đó giống như là tháp cao vậy. Không chần chờ, hắc tử đem Liễu Vô Tà giao cho sách của hắn tin lấy ra, đưa tới Nhiếp Hoàn trong tay. Nhận lấy thư, Nhiếp Hoàn nhanh chóng mở ra, mới vừa nhìn một hàng chữ, nhanh chóng đem hắc tử kéo vào được. Đóng cửa cửa viện, Nhiếp Hoàn đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Tri phủ bọn họ từ trong nhà mặt đi ra, đột nhiên nhiều một tên người xa lạ, mỗi cái người như lâm đại địch, cho là có thủ oán nhà đã tìm tới cửa. Cát Hoàng Nghĩa mấy ngày nay ngược lại là đi tìm bọn họ phiền toái. Nhiếp Hoàn từng cái hóa giải, có Ngô huynh đệ tin tức. Nhiếp Hoàn đem thư sau khi xem xong, hướng về phía bọn họ chậm rãi nói, Ngô huynh đệ ở đâu? Đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng lấy là Ngô huynh đệ chết ở hỗn loạn giới. Thấy sách nội dung trong thư sau đó, năm người trố mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng, Ngô Tà lại bị Hồ tộc bắt đi. Nhiếp Hoàn đại ca, ngươi nói Ngô huynh đệ có phải hay không thu lấy đại đạo chi quả người kia? Mấy ngày nay hỗn loạn giới một mực đàm luận đại đạo chi quả, cộng thêm Liễu Vô Tà đi sâu vào yêu giới, mười có tám chín chính là hắn. Không cần loạn đoán, nếu Ngô huynh đệ lõm sâu Hồ tộc bên trong, chúng ta mau sớm nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Nhiếp Hoàn đem thư tiêu hủy, để tránh bị những người khác biết, nếu là biết Liễu Vô Tà còn chưa có chết, thành phố hỗn loạn vô số tu sĩ nhất định giết tới Hồ tộc. Đại đạo chi quả sự việc thật vất vả thở bình thường lại, Nhiếp Hoàn có thể không muốn gây thêm rắc rối nữa. Nhiếp Chính bọn họ gật đầu một cái, Ngô Tà cùng bọn họ Thiên Công tộc có ân, hôm nay hắn gặp nạn, bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến. Thiên Công tộc trọng tình trọng nghĩa, thiên hạ không người không biết, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước khi trời tối lên đường. Nhiếp Hoàn hít sâu một hơi, cùng sau khi trời tối ra lại thành, khoảng cách đám cưới càng ngày càng gần, toàn bộ Hồ tộc dáng vẻ vui mừng, liền Liễu Vô Tà ở trên gác, cũng đeo đầy trước đèn màu. Kinh qua mấy ngày tu luyện, Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng tinh xảo, cái này mấy ngày Liễu Vô Tà rất ít cảnh giới tu luyện. Điểm chính là hiểu tất cả loại tiên thuật, lợi dụng 4 ngày thời gian, rốt cuộc nắm giữ một chút đại âm dương thuật bí ẩn. Hai tay đột nhiên xoay tròn, âm dương nhị khí quanh quẩn ở trên gác không, bên trái là dương, bên phải là âm, làm âm dương thống nhất một khắc kia, hư không trên xuất hiện một tòa âm dương vòng xoáy, gác lửng bên trong bàn ghế không chịu nổi, trực tiếp bị vòng xoáy cắn nuốt hết. Cái này chỉ là nắm giữ một chút âm dương lực, cùng đại âm dương tiên thuật hoàn toàn tu luyện được, âm dương vòng xoáy còn có thể tiếp tục phóng đại, trừ âm dương vòng xoáy ra, Liễu Vô Tà lại là lĩnh ngộ âm dương tới giữa diệu dụng. Nắm trong tay âm dương, tương đương với nắm trong tay sống chết, rất tốt, ta đã mò tới đại âm dương tiên thuật môn hạm, bước kế tiếp chính là tu luyện lớn luân hồi tiên thuật. Liễu Vô Tà thu hồi âm dương lực, âm thầm nói, Long Ảnh rơi xuống luân hồi giới, không tìm được trở về đường, duy nhất biện pháp, mở ra luân hồi cửa, tiến vào trong đó, tìm Long Ảnh rơi xuống. Mỗi khi nghĩ đến Long Ảnh, Liễu Vô Tà nội tâm liền sẽ truyền tới một hồi chua xót. Long Ảnh bởi vì cứu hắn, mới bị những cái kia yêu quái đánh cho bị thương, rơi vào luân hồi giới. Ngày thứ năm thời điểm, nhị công chúa tới, khóe mắt có chút đỏ lên, hẳn là khóc qua. Liễu Vô Tà mời nhị công chúa ngồi xuống, ngươi đáp ứng ta một chuyện. Nhị công chúa ngẩng đầu lên, mắt đẹp rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà ánh mắt nhẹ nhàng rời đi, há có thể không nhìn ra, nhị công chúa đối hắn sinh ra tình cảm, còn như tình cảm từ vì sao tới, Liễu Vô Tà cũng không giải thích được, bọn họ tới giữa biết thời gian không hề dài chứ, đây chính là Hồ tộc, bởi vì một chuyện nhỏ, có thể liền sẽ lấy thân báo đáp. Có lẽ là Liễu Vô Tà cứu nàng tỷ tỷ nguyên nhân đi. Nhân gian có rất nhiều chuyện cổ tích, một cái củi phu trong lúc vô tình cứu một con tiểu hồ ly. Mấy năm sau, trong nhà không giải thích được nhiều một tên tuyệt thế cô gái. Hai người kết làm vợ chồng, sau đó mới biết, người đàn bà này, chính là củi phu năm đó cứu con hồ ly nhỏ kia. Nói, Liễu Vô Tà xoa xoa ấn đường, đại trưởng lão mấy ngày trước để cho hắn đáp ứng một chuyện. Nhị công chúa lại chạy tới để cho hắn đáp ứng một chuyện. Mình bất quá nho nhỏ kim tiên tầng 2. Dõi mắt lớn như vậy dãy núi, có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Tiệc cưới sau đó, mang tỷ tỷ ta đi xa cao phi, từ nay về sau không muốn quay về. Nhị công chúa nói xong đứng lên, cái này chính là nàng điều kiện. Liễu Vô Tà ý vị sâu xa nhìn một cái nhị công chúa, không biết nên nói cái gì, xem ra nàng cũng đoán được. Tiệc cưới sau khi kết thúc, Hắc Hùng tộc cùng Ngũ Độc Thử tộc sẽ công kích Hồ tộc. Hồ tộc trọng tình trọng nghĩa, Liễu Vô Tà mấy ngày nay cảm thụ rõ ràng, thà tự mình hy sinh, cũng phải bảo toàn Hồ tộc chính thống. Ta đáp ứng ngươi, Liễu Vô Tà đáp ứng nhị công chúa, coi như nhị công chúa không nói, hắn đã đáp ứng đại trưởng lão, chỉ là thuận tay mà là thôi. Cảm ơn, nhị công chúa trên mặt thoáng qua một chút thống khổ, chật vật nói ra hai chữ, nói xong xoay người lại, hướng gác lửng phía dưới đi tới, nhìn nhị công chúa hình bóng, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, đưa đi nhị công chúa sau đó, Liễu Vô Tà tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, không buông tha bất kỳ tu luyện cơ hội. Trời tối lúc, gác lửng lại tới một vị quý khách, ngươi tìm ta có chuyện. Liễu Vô Tà nhìn đại công tước, nghi ngờ hỏi nói, ban ngày thì nhị công chúa tìm hắn, buổi tối là đại công tước tìm hắn, cái này tỉ muội hai người, thật đúng là có ý tứ, đáp ứng ta một chuyện. Đại công tước mở miệng câu nói đầu tiên, cũng là để cho Liễu Vô Tà đáp ứng nàng một chuyện. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, các nàng tỉ muội hai người là thương lượng xong sao? Không nói quy vô tiếng nói, Liễu Vô Tà biểu hiện vẫn là rất ổn định, nhẹ giọng hỏi nói đi, để cho ta đáp ứng ngươi cái gì? Tối mai tiệc cưới sau đó, mang Tiểu Hồng rời đi, giúp nàng tìm một người tốt. Đại công tước ánh mắt kiên định, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn. Nghe được đại công tước yêu cầu, Liễu Vô Tà cười, ngươi cười cái gì? Đại công tước cau lại cau mày, đã là lúc nào rồi, Liễu Vô Tà còn có thể cười được? Không có sao, mới vừa rồi nhị công chúa đã tới. Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt khôi phục bình thường, không có giấu giếm đại công tước. Nghe được nhị công chúa đã tới, đại công tước trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Có thể đoán được muội muội tới làm gì, ta là nàng tỷ tỷ, cho nên ngươi chỉ có thể nghe mệnh lệnh ta. Tối mai sau đó, ta sẽ an bài người đem các ngươi đưa đi. Đại công tước nói xong, trên mình tản mát ra một cổ uy nghiêm. Qua ngày mai rồi hãy nói. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn đã đáp ứng đại trưởng lão, ngày mai tiệc cưới sau khi kết thúc, muốn mang hai nàng cùng nhau rời đi. PS, sắp phải xuất hiện phàm giới bằng hữu, cứu Liễu Vô Tà cùng nguy nan bên trong, mọi người kính xin đợi. Chương 2185, đám cưới. Liễu Vô Tà chưa cho đại công tước trả lời, để cho nàng đi về trước, đưa đi đại công tước. Liễu Vô Tà không có tiếp tục tu luyện, mà là đi tới bên cửa sổ trên, nhìn ra xa thương khung, từ thời gian trên suy tính, hắc tử hẳn mau trở lại. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, âm thầm nói, đến lúc này một lần, cần 4-5 ngày thời gian, hắc tử trên mình tản mát ra cuồn cuộn yêu quái khí. Có hắn ở đây, Nhiếp Hoàn bọn họ hẳn có thể ung dung tiến vào yêu giới. Hôn lễ đúng kỳ hạn cử hành, sắc trời liền sáng, hồ tộc đổi được vô cùng huyên náo. Ở hồ tộc bộ lạc trung ương vị trí, mở ra đi ra một khoảng đất trống lớn, bày đầy trước bàn, kỳ quái chính là, những cái bàn này rất lùn, đại khái một thước rưỡi cao cỡ đó, cần ngồi trên mặt đất mới được. Tới làm khách đều là yêu tộc, bọn họ càng thích ngồi trên mặt đất, có ít thứ, đi qua mấy trăm triệu năm sinh sôi, rất khó sửa đổi tới đây, mỗi cái bàn trên, bày đầy trước hiếm quý dị quả, những trái này hồ tộc cất chứa rất nhiều năm, toàn bộ lấy ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, có thể thấy rõ ràng hồ tộc trong bộ lạc hết thảy. Khi thấy những cái kia kỳ chân dị quả, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, bát tiên quả, thánh linh quả, cửu huyền ngọc nữ quả, mỗi một cái trái cây cũng giá trị liên thành, hồ tộc cất chứa mấy ngàn năm, đáng tiếc, những trái này nếu như ta có thể hấp thu, ít nhất có thể tăng lên tới kim tiên tầng 4 đến kim tiên tầng 5 cảnh. Nhìn những trái cây kia, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, trước đại công tước cùng hắn nói tới qua, chỉ phải giúp nàng hoàn thành chuyện này, sẽ đưa hắn một ít hiếm quý dị quả, hôm nay những thứ này trái cây đều lấy ra chiêu đãi khách, đã có yêu tộc trước thời hạn chạy tới, bọn họ đưa tới nhiều quà tặng, đồng dạng là một ít hiếm quý dị quả. Hồ tộc đổi được náo nhiệt lên, mấy vị trưởng lão bắt đầu ra ngoài đón khách, cửa lầu các bị mở ra, hai người hồ nữ đi tới, cần thay Liễu Vô Tà tắm gội thay đồ, hôm nay là hắn thắng được đại công tước ngày, nhất định phải đi qua một phen trang điểm, hai người hồ nữ tỉ mỉ là Liễu Vô Tà chải đầu làm tóc, lại đổi lại mới vừa làm xong chú rể phục, mặc tốt liền sau đó, Liễu Vô Tà rực rỡ đổi mới hoàn toàn, hai người hồ nữ nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, lại có chút ngây dại, hồ tộc đều là cô gái, chỉ có giao phối thời điểm mới sẽ đi ra tìm giống được hồ tộc, giống được hồ tộc coi như bọn họ hóa vì nhân loại. Tướng mạo vậy vậy, không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau, giờ lành định vào lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà hóa trang xong sau đó, chỉ có thể ngồi ở gác lửng bên trong, Ngô huynh đệ, chúng ta đã đến, trong ngực truyền tin phù đột nhiên sáng lên, ngày đó lúc rời đi, Nhiếp Hoàn cho Liễu Vô Tà lưu lại một quả truyền tin phù. Thuận lợi bọn họ trao đổi, nghe được Nhiếp Hoàn thanh âm, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, trong ứng ngoài hợp, chạy trốn ra ngoài cơ hội lớn vô cùng, còn như hồ tộc sống hay chết, đã không lo được nhiều như vậy, người không vì mình, trời chu đất diệt, Liễu Vô Tà không phải người vô tình, hai bên thực lực chênh lệch như vậy khác xa, cùng hắc hùng tộc đối nghịch, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, hồ tộc càng ngày càng náo nhiệt, trên đất trống ngồi đầy trước yêu tộc, tộc hổ, xà tộc, tộc sói, tộc voi, kiến tộc, dãy núi này, cư trú cái này trên trăm cái chủng tộc, cơ hồ tới hơn phân nửa, chỉ có số ít chủng tộc không có tới. Chi chít, ngồi ngay thẳng hơn ngàn con yêu tộc, tình cảnh cực kỳ nguy nga, Liễu Vô Tà quỷ mâu một mực mở, mật thiết chú ý chung quanh hết thảy, để ngừa có yêu tộc đối hắn bất lợi, nhất là hắc hùng tộc, lo lắng bọn họ sẽ âm thầm đối tự mình ra tay. Ở rất dài chờ đợi trong đó, cuối cùng đã tới lúc hoàng hôn, hắc hùng thiếu chủ đến, phần lớn chủng tộc đều tới, hắc hùng tộc còn có ngũ độc thử tộc ở lúc hoàng hôn xuất hiện ở hồ tộc bộ lạc bên ngoài. Đại trưởng lão nhanh chóng tiến lên nghênh đón, hoan nghênh hắc hùng thiếu chủ. Đại trưởng lão rất là khách khí, Bất luận như thế nào, người tới tức là khách, tự nhiên không thể chậm trễ. Đại trưởng lão khách khí, đây là ta mang tới rượu, nếu là tiệc cưới, há có thể ít đi rượu ngon. Những rượu này ta nhưng mà hao tốn rất nhiều tâm tư, mới từ loài người bên kia lấy được. Hắc Hùng thiếu chủ nói xong phất phất tay, sau lưng mấy tên Hắc Hùng tộc mang đi vào mấy vại lớn rượu ngon. Đậm đà hương rượu, ngay tức thì tràn ra đi, rất nhiều yêu tộc rối rít đứng lên, bọn họ hận không thể hiện tại thì phải uống một hớp. Yêu tộc không hiểu trưng cất rượu, muốn uống rượu, chỉ có thể đi thế giới loài người nghĩ biện pháp mua một ít. Nhìn mấy lu lớn rượu ngon, đại trưởng lão cau lại cau mày, ngược lại không phải là không để cho uống rượu, chủ yếu là rất nhiều yêu tộc uống rượu xong sau đó liền sẽ cãi lộn, tất cả loại đùa bỡn tử phong, đây chính là yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, loài người uống nhiều rồi, rất ít người sẽ càn quấy, phần lớn người chọn ngủ khò khò, yêu tộc thì không cùng, số ít uống xong sẽ ngủ, phần lớn uống xong sẽ làm ra tất cả loại chuyện điên rồ. Trước thì có yêu tộc đại yến, rất nhiều yêu tộc uống rượu xong sau đó toàn bộ mất lý trí, cuối cùng vẫn là yêu hoàng ra mặt mới trấn áp xuống tới. Hắc Hùng thiếu chủ quá khách khí, ta đã để cho người chuẩn bị cỏ rượu, những rượu ngon này nếu là Hắc Hùng thiếu chủ hao tốn rất nhiều tâm tư, vậy thì lưu lại mình từ từ thưởng thức. Đại trưởng lão thái độ không mềm không cứng rắn, há có thể không nhìn ra Hắc Hùng thiếu chủ mục đích là tới gây chuyện, như thế nhiều yêu thú, nếu là cũng uống rượu, hồ tộc rất khó trấn áp xuống tới, cỏ rượu cũng là rượu, bất quá rượu cồn số độ rất thấp, bất luận uống nhiều thiếu đều sẽ không say. Đại trưởng lão đây là không cho ta mặt mũi, ta Hắc Hùng tộc đưa đi lễ vật, khởi hữu thu hồi lại đạo lý. Hắc Hùng thiếu chủ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thanh âm rất lớn, ngồi trên mặt đất những cái kia yêu tộc rối rít đứng lên. Bọn họ đã ngửi thấy hương rượu, trong sân những thứ này đại yêu, có chút hóa hình, có chút không có hóa hình, còn có chút chỉ hóa hình liền một nửa, nhìn như rất là tức cười, càng có một ít yêu tộc, hóa hình cũng phi nhân loại, lại là loài bò sát động vật. Rượu, chúng ta có rượu uống. Nhóm lớn yêu tộc xông lên, cần phải chia cắt lu lớn bên trong rượu, hồ tộc căn bản không ngăn cản được, tới trước yêu tộc quá nhiều, đã có yêu tộc đem đầu đâm vào hũ rượu bên trong. Cô đông châu uống, thấy một màn này, hồ tộc mấy vị trưởng lão nhìn nhau, trong con người toát ra lo âu nồng đậm vẻ, mọi người an tâm một chút chớ nóng, hôm nay rượu ta Hắc Hùng tộc bảo đảm đủ, khẳng định để cho mọi người ăn uống ngon miệng. Hắc Hùng thiếu chủ nói xong, thả ra kinh khủng yêu khí, chung quanh những cái kia yêu tộc rối rít lắng xuống. Đâm vào hủ rượu mấy đầu yêu tộc rút ra đầu, đánh một cái rượu ngăn, mặt đầy chưa thỏa mãn, quá tốt, hồ tộc cỏ uống rượu một chút sức lực cũng không có. Tối nay chúng ta không say không về, nghe được Hắc Hùng thiếu chủ bảo đảm đủ, tại chỗ yêu tộc phát ra hưng phấn gầm to, hồ tộc lúc này muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Hắc Hùng thiếu chủ có chuẩn bị mà đến, trừ phi hồ tộc đem tất cả yêu tộc toàn bộ đuổi đi. Nói như vậy, tối nay tiệc cưới liền không có cách nào cử hành, ngày đó trong đại điện Hắc Hùng thiếu chủ xách lên tiệc cưới. Chính là một cái thiên đại âm mưu, mượn cái khác yêu tộc tay, tới phá hủy hồ tộc, coi như không thể đem hồ tộc phá hủy, vậy sẽ để cho bọn họ tổn thương kinh xương gãy, không cùng hồ tộc trưởng lão mở miệng, mấy lu lớn rượu ngon, đã bị yêu tộc mang đi vào, đặt ở chính giữa đất trống, mấy tên Hắc Hùng tộc cầm ra cái bình, đem hũ rượu ở giữa rượu ngon phân là mấy trăm vò, mỗi cái bàn cũng có thể phân đến mấy vò, bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, chân mày không khỏi nhíu chặt. Cái này Hắc Hùng thiếu chủ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra khí lạnh, chỉ cần tiệc cưới kết thúc, hắn là có thể rời đi hồ tộc, có thể không muốn gây thêm rắc rối nữa. Yêu tộc hôn lễ, không có loài người như vậy phức tạp, cực kỳ đơn giản, chỉ là đi tới lui qua trận là được. Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương. Hồ tộc một tên trưởng lão lớn tiếng nói, Liễu Vô Tà bị hồ nữ mang tới gác lửng phía dưới. Hướng ngoài ra một nơi đi tới, đi ước chừng đại khái thời gian chung trà. Phía trước xuất hiện một tòa cực kỳ hoa lệ căn phòng nhỏ. Hồ nữ mở ra cửa phòng, để cho Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Bước vào gian nhà, đại công tước cùng nhị công chúa đều ở đây. Hai người con ngươi có chút đỏ lên, mới vừa rồi hẳn khóc qua. Tỷ tỷ ta liền giao cho ngươi. Nhị công chúa đi tới, hướng về phía Liễu Vô Tà nói. Hôm nay hai vị công chúa vô cùng xinh xắn, nhất là đại công tước, ăn mặc một kiện dùng 5 màu cánh bướm chế tạo thành váy đầm dài. Cả người trên dưới, tản mát ra yêu nhã khí, 5 màu cánh bướm cực kỳ thưa thớt. Mỗi một phiến chỉ có cái móng tay lớn nhỏ, cái này phải cần thu thập nhiều ít năm màu cánh bướm mới có thể chế tạo thành như vậy một bộ quần áo. Tóc thật cao bàn khởi, đem đại công tước dung nhan tuyệt thế kia vừa xem trọn vẹn phơi bày ra. Nhẹ nhàng xoay người lại, đại công tước ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, vừa vặn Liễu Vô Tà ánh mắt vậy nhìn về phía nàng. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút tươi đẹp. Lớn dung mạo của công chúa, lại muốn so hắn nghĩ còn muốn xinh xắn mấy phần, đầu đẹp nga mi, như hoa như ngọc, không trang điểm, giống như là một cái nụ hoa đợi thả đóa hoa, cười xinh đẹp một tiếng như đào lý, lãnh như băng xương như vưu vật, đại công tước nhẹ nhẹ cười một cái, hôm nay là nàng ngày đám cưới, nhất định phải vui vẻ, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay, hai người hướng phía ngoài phòng đi tới, một hồi mùi thơm xông vào mũi, như vậy ngâm nhân tâm tì mùi thơm, để cho Liễu Vô Tà không nhịn được hơn hít một hơi. Đây là vạn hoa bột mật, cực kỳ dễ ngửi, hai người dắt tay nhau bước ra gian nhà, hướng sân đi tới, giờ phút này sân đã sớm tiếng người ồn ào, không thiếu yêu tộc uống lảo đảo muốn ngã, người mới đến, theo hồ tộc trưởng lão thanh âm vang lên, tất cả yêu tộc ngồi ngay ngắn người lại, hướng Liễu Vô Tà còn có đại công tước nhìn tới, tới tham gia tiệc cưới, phần lớn đều là tất cả lớn yêu tộc thiếu chủ cấp bậc. Số ít yêu tôn tới, còn như yêu hoàng, bọn họ hàng năm bế quan, rất ít can thiệp yêu tộc tới giữa sự việc, thật là đẹp người, tất cả yêu tộc đứng lên, còn có rất nhiều yêu tộc, ngay trước mọi người lưu nổi lên nước miếng, càng để cho người vô sỉ một màn xuất hiện, những cái kia không có thể hoàn toàn hóa hình yêu tộc. Hạ thể lại phơi bày bên ngoài, thẳng tắp đứng lên, không chịu được như vậy đập vào mắt một màn, nếu như ở nhân tộc, nhất định gặp phải vạn người phỉ nhổ, nhưng là ở yêu tộc, nhưng bình thường không quan trọng, một ít yêu tộc đối hồ tộc đại công tước, làm ra tất cả loại động tác bất nhã, Liễu Vô Tà chau mày, mặc dù hắn đã đoán được, chính mắt thấy, vẫn là toát ra vẻ chán ghét. Hắc Hùng thiếu chủ đứng lên, ánh mắt rơi vào đại công tước trên mặt, khi thấy đại công tước dung mạo một khắc kia, Hắc Hùng thiếu chủ trên mặt thoáng qua một chút sát khí ác liệt. Như vậy xinh đẹp người, lại gả cho nho nhỏ kim tiên cảnh, đối yêu tộc mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Hắc Hùng thiếu chủ gật đầu một cái, hai người Hắc Hùng tộc lập tức đưa lên hai cái ly, giao đến thiếu chủ trong tay. Chương 2186, Huyễn Tâm Thảo. Hắc Hùng thiếu chủ nhận lấy hai cái ly, cầm lên rượu trên bàn vò, đem hai cái ly rót đầy, bưng lên hai cái ly, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà cùng đại công tước. Thấy Hắc Hùng thiếu chủ đi tới, đại công tước đột nhiên nắm chắc Liễu Vô Tà cánh tay. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, hồ tộc mấy vị trưởng lão ngay tại Liễu Vô Tà bên người, đến không lo lắng Hắc Hùng thiếu chủ sẽ đối với bọn họ ra tay. Vẫn là chú ý thì tốt hơn, chúc mừng hai vị vui kết liền cành, ta kính hai vị một ly. Hắc Hùng thiếu chủ vốn là xấu xí vô cùng, giờ phút này cười lên, càng thêm xấu xí, cầm trong tay hai ly rượu đưa tới Liễu Vô Tà cùng đại công tước trước mặt. Nhận hay là không nhận? Không nhận chính là không cho Hắc Hùng thiếu chủ mặt mũi. Liễu Vô Tà thần thức thấm vào đến rượu bên trong, rất phổ thông, cũng không có độc, hai vị chẳng lẽ liền chút mặt mũi này cũng không cho ta sao? Thấy hai vị không nhận ly, Hắc Hùng thiếu chủ âm trầm nói một câu, theo lý thuyết, có người đi lên mời rượu, bọn họ tự nhiên không thể từ chối, hôm nay tiệc cưới tại chỗ những thứ này đại yêu trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắc Hùng thiếu chủ trong lòng nín một hơi, cũng lấy là Hắc Hùng thiếu chủ sẽ đại náo tiệc cưới hiện trường. Lại không nghĩ rằng Hắc Hùng thiếu chủ rất là khách khí. Hắc Hùng thiếu chủ hướng hồ tộc cầu hôn tin tức, mấy tháng qua này truyền xôi sùng sục, ai sẽ ngờ tới, năm ngày trước bọn họ nhận được tin tức, hồ tộc công chúa đám cưới, mà chú rể lại là nho nhỏ kim tiên tầng 2. Tin tức này vừa ra, toàn bộ yêu giới một phiến xôn xao, không thiếu đại yêu cũng lấy là Hắc Hùng tộc sẽ ồ ạt tấn công hồ tộc. Năm ngày trôi qua, Hắc Hùng tộc giữ binh không nhúc nhích, đúng hạn tới tham gia hôn lễ, rốt cuộc Hắc Hùng thiếu chủ bên trong hồ lô bán thuốc gì? Đại công tước nhìn một cái đại trưởng lão, người sau gật đầu một cái, những rượu này các nàng mới vừa rồi kiểm tra qua, cũng không có độc, cảm ơn Hắc Hùng thiếu chủ tới tham gia ta tiệc cưới. Đại công tước buông Liễu Vô Tà cánh tay, nhận lấy hai cái ly, tay trái ly đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là tiếp, trực giác nói cho hắn, ly có vấn đề, quỷ mưu dòm ngó thật lâu, lại không phát hiện bất kỳ vấn đề ở chỗ, chẳng lẽ trực giác sai lầm. Sau lưng Hắc Hùng tộc, lập tức cho Hắc Hùng thiếu chủ đưa lên một ly rượu. Ta kính các ngươi, Hắc Hùng thiếu chủ nói xong, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Liễu Vô Tà cùng đại công tước nhìn nhau, bưng lên ly rượu, đem rượu trong ly đổ vào trong miệng, vào trong bụng một khắc kia, Liễu Vô Tà liền lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem rượu cắn nuốt hết, Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể chiếm đoạt hết thảy, cho dù nước rượu này có độc, vậy nguy cơ không tới Liễu Vô Tà thân thể. Tiếp theo cái khác đại yêu rối rít tiến lên mời rượu. Liễu Vô Tà cùng đại công tước toàn bộ tiếp, theo thời gian trôi qua, đã tiến vào lúc đêm khuya. Rất nhiều yêu tộc uống dặn đi dặn lại say mềm, đại công tước ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm giác được, hô hấp của nàng muốn so với mới vừa rồi dồn dập rất nhiều. Hơn nữa gò má nàng đỏ lên, đây không phải là hiện tượng tốt, thời gian xong hết rồi, hai vị người mới có phải hay không nên nhập động phòng. Một đầu xà yêu đứng lên, thân thể lảo đảo lắc lư, không sai, động phòng, mau động phòng, cái khác đại yêu rối rít phụ họa, yêu tộc giao, phối, cũng không có quá nhiều riêng tư tính, không giống như là loài người. Loại chuyện này là tư mật tính, đưa bọn họ trở về, đại trưởng lão vậy phát hiện, đại công tước sắc mặt có cái gì không đúng, hai người hồ nữ đứng lên, dìu đỡ Liễu Vô Tà cùng đại công tước, trở lại trước thời hạn bố trí xong nhà mới bên trong. Không thiếu chuyện tốt đại yêu, rối rít theo sau, muốn xem bọn họ như thế nào giao, phối, cảm ơn mọi người có thể tới tham gia hôm nay tiệc cưới. thời gian không còn sớm, mọi người xin trở về đi. Hồ tộc mấy vị trưởng lão còn có hồ tộc cao thủ đứng ra ngăn cản bọn họ đến gần, số ít đại yêu lảo đảo lắc lư rời đi hồ yêu bộ lạc. Đại đa số đại yêu còn ở hùng hùng hổ hổ, không chịu rời đi. Hồ tộc mặc dù tịch mịch, dõi mắt khu vực này, có thể uy hiếp được hồ tộc, chỉ có hắc hùng tộc. Tràng địa thượng truyền tới từng cơn tiếng huyên náo, không thiếu đại yêu theo đại tiểu tiện trên đất, tất cả loại hôi thối khí tràn đầy hồ yêu bộ lạc. Những cái kia hồ nữ không ngừng cau mày, dưới so sánh, hồ tộc càng hiểu lễ phép, các nàng rất nhiều tập quán, dần dần hướng loài người áp sát. Chúng ta đi thôi, hắc hùng thiếu chủ lại thứ một cái xoay người rời đi. Cái này để cho hồ tộc trưởng lão càng xem không hiểu. Liền hắc hùng thiếu chủ đều rời đi, cái khác đại yêu cũng không tốt tiếp tục lưu lại. Đại trưởng lão, ta cảm giác sự việc không đúng, hắc hùng thiếu chủ thật chẳng lẽ buông tha, không có ở đây nhằm vào chúng ta hồ tộc. Mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, bọn họ đã làm xong hắc hùng thiếu chủ nổi cáu chuẩn bị. Ai sẽ nghĩ tới, từ đầu đến cuối, hắc hùng thiếu chủ cũng rất bình tĩnh. Càng như vậy, hồ tộc càng lo âu, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho đến đưa đi tất cả đại yêu. Hồ tộc trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, truyền lệnh xuống, tối nay bày trận mà đợi, tất cả người không được buông lòng cảnh giác. Đại trưởng lão lập tức truyền lệnh xuống, tất cả hồ tộc cường giả động lực, để tránh hắc hùng tộc nửa đêm đánh lén. Hồ tộc bộ lạc dần dần lắng xuống, Liễu Vô Tà cùng đại công tước trở lại chuẩn bị nói trước tốt nhà mới. Bên trong trang sức nguy nga lộng lẫy, trên giường lớn phủ kín cái này mềm mại tấm thảm, ngồi ở phía trên rất thoải mái. Bốn phía trên vách đá đốt mấy con vật dễ cháy bên trong tăng thêm long tiên hương, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Đại công tước tiến vào gian nhà sau đó, trực tiếp xông về bàn, cầm lên trên bàn bình nước, cô đông đi đổ vô miệng nước. Ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà kiểm tra mình một chút thân thể, có phát hiện không đáng ngại, uống về điểm kia rượu, đã sớm bị thân thể hấp thu. Đáng tiếc trên bàn những cái kia hiếm quý dị quả, bị những cái kia đại yêu sống sờ sờ làm hại, mặc dù đau tim, nhưng vậy không có cách nào. Hắn là chú rể, tổng không thể đi cùng quý khách cướp đoạt trên bàn trái cây. Ta không có sao, ngươi nhanh chóng mang Tiểu Hồng rời đi, bộ lạc bên ngoài sẽ có người tiếp ứng ngươi. Đại công tước uống nước xong, sắc mặt càng ngày càng đỏ, từ trên mặt đến cổ, thấm vào ra một cổ yêu dị đỏ, hơn nữa cái này cổ màu đỏ, dần dần hướng thân thể nàng lan tràn. Ta đáp ứng đại trưởng lão, muốn mang các ngươi cùng đi. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới nói ra thật tình, ta không thể bỏ lại tộc nhân, ngươi đi mau. Đại công tước nói xong đẩy Liễu Vô Tà một tí, để cho hắn không nên tới gần mình. Bàn tay tiếp xúc Liễu Vô Tà một khắc kia, một cổ nóng bỏng khí chui vào Liễu Vô Tà thân thể. Thân thể ngươi thế nào? Là trúng độc sao? Liễu Vô Tà ý thức được không đúng, đại công tước thân thể giống như bị nham thạch nóng chảy bọc, trên thân thể năm màu cánh bướm đang từ từ bị bốc hơi hết. Đi mau, đại công tước cuồng loạn hô lên, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, bỏ lỡ lần này cơ hội cũng chưa có cơ hội chạy đi. Hắc hùng tộc khẳng định sẽ không bỏ qua hồ tộc, người khác không được rõ, bọn họ yêu tộc quá rõ hắc hùng tộc tác phong. Liễu Vô Tà đáp ứng đại trưởng lão, há có thể cầm đại công tước một người bỏ ở nơi này. Vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, Liễu Vô Tà tra xem thân thể, kiểm tra mình phải chăng trúng độc, làm tiên khí đi qua run bên trong huyệt một khắc kia, tựa hồ có bế tắc dấu hiệu, chúng ta quả nhiên trúng độc. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn uống vào rượu, phần lớn bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, cho dù có độc, vậy không tổn thương được mình, bởi vì thái hoang thế giới bên trong đã sớm ra đời độc giới. Rốt cuộc là cái gì độc, ngay cả là thôn thiên thần đỉnh đều không cách nào ngăn cản. Ngồi xếp bằng xuống, thần thức vào bên trong cơ thể, tra xem tình huống thân thể, tiến vào run bên trong huyệt một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, bọn họ buổi tối uống hắc hùng thiếu chủ ly rượu kia nhất định là có vấn đề. Huyết tâm thảo, Liễu Vô Tà không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ở hắn run bên trong huyệt vị trí, xuất hiện lau một cái màu hồng hồng quang, cực kỳ yếu ớt, thì ra là như vậy. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng trong bọn họ liền cái gì độc. Nghe được huyễn tâm thảo ba chữ, đại công tước thân thể không khỏi run run một tí. Huyễn tâm thảo cũng không phải là độc dược, mà là một môn cực kỳ lợi hại thuốc kích thích tình dục. Có thể mê huyễn nhân tâm, bản thân cũng không độc tố. Liễu Vô Tà bởi vì uống vào thời điểm, phần lớn dược tính bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, lưu lại ở trong người không hề nhiều, cho nên thân thể không cảm thấy khó chịu. Hắc hùng thiếu chủ, ngươi thật là đáng chết. Dừng lại ở run bên trong huyệt huyễn tâm thảo lực lượng rất khó trừ tận gốc hết. Chúng huyễn tâm thảo độc, nếu như không tiến hành giao, vui mừng, sẽ đốt người mà chết. Đại công tước trên thân thể năm màu cánh bướm một chút xíu biến mất, đem thân thể hoàn mỹ phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Huyễn tâm thảo cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái kia hiểm sơn ác thủy mới biết sinh trưởng. Loại dược liệu này, Tiên La vực vô cùng thiếu xuất hiện, nơi đây là yêu giới, muốn tìm được một bụi huyễn tâm thảo, độ khó cũng không lớn. Liễu Vô Tà điều động hàn băng khí, đem người gói lại, huyễn tâm thảo lực lượng tạm thời áp chế xuống, cũng không đáng ngại. Đại công tước bắt đầu giãy giụa eo, ý thức càng ngày càng mơ hồ, phát ra líu ríu tiếng, giống như mèo kêu. Một cái bóng đen, từ đằng xa trồng cỏ bên trong chui ra ngoài, đang lặng lẽ hướng bên này đến gần, vùng lân cận hồ tộc, toàn bộ đều đi, bọn họ canh giữ ở hồ tộc bộ lạc bốn phía, nơi nào sẽ nghĩ tới, còn có bóng đen mai phục ở nơi này, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, rời đi chỉ là ta một cái thế thân đi. Bóng đen mò tới nhà mới phía dưới cửa sổ, mượn nhà ánh sáng, lộ ra một trưởng tộc gấu khuôn mặt, lại là đi mà trở lại Hắc Hùng thiếu chủ. Bên trong nhà, Liễu Vô Tà cầm ra một kiện trường bào, khoác lên đại công tước trên mình, đem hàn băng khí rót vào đến đại công tước trong cơ thể. Huyễn tâm thảo lực lượng, tạm thời dưới áp chế tới, chúng ta đi mau, việc này không nên chậm trễ. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian rời đi, thừa dịp bóng đêm, nhóm lớn yêu tộc uống say khướt, chính là rời đi tốt thời điểm. Liễu Vô Tà kéo đại công tước tay, đang muốn rời đi, cửa đột nhiên mở, một cái bóng đen đem bọn họ đụng trở về, muốn đi, cũng không có cửa. Hắc Hùng thiếu chủ tiến vào bên trong nhà, phát ra âm chắc chắc tiếng cười, ngươi không phải rời đi sao? Thấy Hắc Hùng thiếu chủ, Liễu Vô Tà âm thầm cả kinh, hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy Hắc Hùng thiếu chủ rời đi. Tại sao lại trở về? Huyễn tâm thảo lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng, hàn băng khí căn bản không áp chế được. Tiểu mỹ nhân, tối nay ngươi là của ta. Hắc Hùng thiếu chủ không có để ý Liễu Vô Tà, một cái tát hướng Liễu Vô Tà phiến đi qua, nhanh vô cùng, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đây nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắc Hùng thiếu chủ nhưng mà đỉnh cấp tiên vương cảnh, hắc tử không ở bên người, đối mặt tiên vương cảnh, phần thắng cơ hồ là số không. Đại công tước người trúng huyễn tâm thảo, cả người không có sức, hàn băng khí chỉ là chế trụ huyễn tâm thảo lực lượng, nhưng không cách nào hoàn toàn đem trị tận gốc, vì mục đích, không chừa hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thảy thủ đoạn, Hắc Hùng thiếu chủ lại liền như vậy hạng thấp kém thủ đoạn cũng sử xuất ra. Chương 2187, dùng sức mạnh. Sự việc căn bản làm rõ ràng, thật Hắc Hùng thiếu chủ, thừa dịp hỗn loạn, nấp trong hồ tộc trồng cỏ bên trong, tới cho Liễu Vô Tà mời rượu, bất quá Hắc Hùng thiếu chủ thế thân thôi, đại công tước là yêu quân cảnh, Hắc Hùng thiếu chủ bất quá yêu vương cảnh, muốn đối đại công tước dùng sức mạnh, dám chắc được không thông, tốt nhất biện pháp, để cho đại công tước mình đi vào khuôn khổ, chúng huyễn tâm thảo độc sau đó, đại công tước cả người không có sức, chỉ có thể mặc cho bố trí, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, trực bức Liễu Vô Tà mặt, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà ở Hắc Hùng thiếu chủ trong mắt, chỉ là nho nhỏ con kiến hôi, bị đại công tước dùng để làm bia đỡ đạn, ác liệt vô cùng trường phong, cuốn lên tầng tầng sóng biển, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, thân thể ung dung tránh, đại công tước thân thể không bị khống chế, đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau hướng một bên tránh đi, trực tiếp nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, hai người như cũ tay nắm tay, khí tức nóng bỏng, đập vào mặt, hàn băng khí sắp không áp chế được, huyễn tâm thảo cực kỳ cổ quái, đối với nhân loại hiệu quả vậy, nhưng là đối yêu thú, có rất mạnh kích tình hiệu quả, rất nhiều yêu thú, giao, phối trước, đều thích ăn huyễn tâm thảo. Trưởng phong rơi vào trên vách tường, lưu lại một đạo to lớn trưởng ấn, Hắc Hùng thiếu chủ cũng không một kích toàn lực, chủ yếu là sợ đưa tới hồ tộc cao thủ, ngươi lại không có trúng độc. Hắc Hùng thiếu chủ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con ngươi toát ra một chút không dám tin, đổi thành người thường, mới vừa rồi một trưởng kia, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào tránh, đã sớm bể đầu, dựa vào Liễu Vô Tà lợi dụng thôn thiên thần đỉnh đem rượu hút lấy đi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho dù Liễu Vô Tà thần hồn mạnh mẽ, chúng huyễn tâm thảo sau đó, lực lượng nhất định giảm nhiều. Đại công tước thân thể càng ngày càng nóng, hai tay thật chặt ôm Liễu Vô Tà, ý thức dần dần mơ hồ. Hắc Hùng thiếu chủ, ta khuyên ngươi vẫn là mau rời đi, cùng hồ tộc trưởng lão tới đây, ngươi chắp cánh khó khăn bay. Liễu Vô Tà giọng âm lãnh, để cho Hắc Hùng thiếu chủ đi nhanh lên, trừ phi là đại công tước ra tay, lấy năng lực bây giờ của hắn, rất khó đánh bại Hắc Hùng thiếu chủ. Hồ tộc trưởng lão đang ở phụ cận, chỉ cần hắn gây ra động tĩnh, là có thể đưa tới hồ tộc chú ý. Thằng nhóc, ngươi xem đây là cái gì? Hắc Hùng thiếu chủ tuét miệng cười to, chút nào không lo lắng thanh âm tiết lộ ra ngoài. Nói xong, lòng bàn tay xuất hiện một quả kỳ quái phù lục, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đụng nốt nhạc, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Hắc Hùng thiếu chủ trong tay vẫn còn có loài người khắc vẽ phù lục, đụng nốt nhạc cũng không năng lực công kích, lớn nhất diệu dụng có thể tạo thành một lần cách âm tường, bất luận bên trong chuyện gì xảy ra, ngoại giới hồn nhiên không biết, vào trước khi tới, Hắc Hùng thiếu chủ đã tiêu hao một quả đụng nốt nhạc, coi như bọn họ ở chỗ này chiến đấu trời đất tối sầm, ngoại giới cũng không biết, ngươi lại biết đụng nốt nhạc, có chút ý tứ. Hắc Hùng thiếu chủ trong mắt co rúm một cái, hắn cầm ra đụng nốt nhạc, chỉ là khoe khoang một phen, lại không nghĩ rằng Liễu Vô Tà lúc này nhận ra, vì mua được cái này mấy cái đụng nốt nhạc, Hắc Hùng thiếu chủ cũng không thiếu tiêu phí tâm tư. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, nếu chỗ tòa này gian nhà bị đụng nốt nhạc tách rời ra, Hồ tộc trưởng lão là không trông cậy nổi, tiếp theo hết thảy phải dựa vào chính mình, chỉ dựa vào hắn lực một người, rất khó đánh bại Hắc Hùng thiếu chủ, còn cần mượn đại công tước tay mới có thể. Đại công tước, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà phát hiện đại công tước hai tay lại đưa vào hắn trong thân thể, không ngừng di động, một màn này rơi vào Hắc Hùng thiếu chủ trong mắt, làm hắn đôi mắt phun lửa. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi nhanh chóng tự vận, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắc Hùng thiếu chủ mục tiêu là đại công tước, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tự vận, không nên trễ nãi chuyện tốt của mình. Chúng huyễn tâm thảo độc cần phải mau sớm hành vui vầy cá nước, chỉ hoãn thời gian lâu dài, ngũ tạng lục phủ sẽ từ từ khô kiệt mà chết. Hắc Hùng thiếu chủ từng bước ép sát, Liễu Vô Tà ôm trước đại công tước từng bước một lui về phía sau, đã lui đến nơi góc tường, không thể lui được nữa, vách tường bị đụng nốt nhạc cách ly. Liễu Vô Tà một trưởng vỗ xuống, một tầng nhàn nhạt rung động hướng bốn phía vọt tới, vách đá không nhúc nhích tí nào. Cái này cái đụng nốt nhạc thấp nhất cũng là tiên quân cấp bậc khắc họa. Liễu Vô Tà điều động thủy tổ thụ năng lượng rót vào đến đại công tước trong cơ thể, thủy tổ thụ ẩn chứa cực mạnh tu bổ lực, để cho đại công tước ý thức thanh tỉnh một ít. Chuyện phát sinh mới vừa rồi nàng toàn bộ biết được, chỉ là thân thể không bị khống chế thôi. Đứng thẳng thân thể, một cổ kinh khủng sát khí lấy đại công tước là trung tâm hoành tỏa ra bốn phía. Hắc Hùng thiếu chủ trong mắt co rúm một cái, ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Làm sao có thể, ngươi trúng huyễn tâm thảo độc, vì sao còn có thể thả ra kinh khủng như vậy lực lượng? Hắc Hùng thiếu chủ lui về sau một bước, âm thầm đề phòng, ngươi thật là đáng chết. Đại công tước rất tức giận, hoảng sợ yêu quân thế đem cả nhà toàn bộ bao phủ lại, không có bất kỳ do dự, đại công tước một trường hướng Hắc Hùng thiếu chủ vỗ xuống. Hừ, ngươi trúng huyễn tâm thảo độc, cưỡng ép ra tay chỉ sẽ để cho độc tố tăng nhanh tiến vào máu ngươi dịch. Hắc Hùng thiếu chủ thân thể cấp tốc bạo lui, lựa chọn chống cự một chiêu cũng không lựa chọn chạy trốn. Tộc gấu da thô thịt dày, sức chiến đấu cực mạnh, cùng cùng dưới tình huống cơ hồ là vô địch tồn tại. Ung ung, to lớn trưởng ấn quanh quẩn ở trên đỉnh đầu mặt, lấy thế lôi đình ầm ầm nện xuống, vỡ đất rung núi chuyển, cả nhà cũng đang lay động, bởi vì đụng nốt nhạc quan hệ, ngoại giới không cảm giác được một chút chập chờn, mạnh mẽ đánh vào, phá hủy bên trong phòng bàn ghế. Phốp, Hắc Hùng thiếu chủ cuồng phún một ngụm máu tươi, mới vừa rồi một trường kia, máu tươi chấn vỡ hắn nội tạng, đại công tước thi triển một chiêu sau đó, trực tiếp hôn mê đi. Đúng như Hắc Hùng thiếu chủ mà nói, cưỡng ép ra tay, chỉ sẽ tăng tốc độ huyễn tâm thảo phát tác. Ha ha ha, ta xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hắc Hùng thiếu chủ phát ra một trận cười điên cuồng, không để ý thân xác thương thế, sải bước sau rơi hướng Liễu Vô Tà xông tới. Liễu Vô Tà cúi đầu nhìn một cái hôn mê đại công tước, làm ra một cái to gan quyết định, chiếm đoạt tổ phù, phần linh bảo quán, thôn thiên thần đỉnh, liên tiếp điều động ba đại bảo vật, đồng thời tập kích Hắc Hùng thiếu chủ. Chỉ dựa vào thôn thiên thần đỉnh, sợ rằng không đủ để trấn áp Hắc Hùng thiếu chủ, nếu như phối hợp chiếm đoạt tổ phù cùng phần linh bảo quán, cộng thêm địa ngục thần điện lực lượng, có rất lớn cơ hội trấn áp Hắc Hùng thiếu chủ. Đen nhánh hang động trực tiếp đem Hắc Hùng thiếu chủ chiếm đoạt đi vào, chủ yếu là Hắc Hùng thiếu chủ không có bất kỳ phòng bị nào. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà trên mình còn có kinh khủng như vậy đồ. Chiếm đoạt tổ phù cùng phần linh bảo quán dung hợp, đem Hắc Hùng thiếu chủ bỏ vào, ngay sau đó, thôn thiên thần đỉnh ra tay, cuồn cuộn ma diễm, đốt Hắc Hùng thiếu chủ oa oa kêu to, vô số ma liên từ chỗ sâu xông ra, đem Hắc Hùng thiếu chủ tầng tầng trói, càng đáng sợ hơn là địa ngục thần điện, trấn áp xuống tới một khắc kia, Hắc Hùng thiếu chủ thân thể xuất hiện vô số kẽ hở, rất khó vùng vẫy. Thật may đại công tước mới vừa xuất thủ chấn thương Hắc Hùng thiếu chủ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh muốn trói hắn cũng không dễ dàng. Liễu Vô Tà một mặt vui mừng chấn áp Hắc Hùng thiếu chủ, sau đó Liễu Vô Tà đem đại công tước ôm thả vào rách dưới không chịu nổi trên giường lớn, như vậy mang nàng đi khẳng định không được. Huyễn tâm thảo độc không rõ ràng, đại công tước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà buông xuống đại công tước, đang phải đứng lên, đại công tước đột nhiên tỉnh lại, giang hai cánh tay gắt gao ôm lấy Liễu Vô Tà cổ, thân thể không bị khống chế, Liễu Vô Tà trực tiếp nằm lên đại công tước trên thân thể. Còn không cùng Liễu Vô Tà kịp phản ứng, đại công tước vậy kiều diễm đôi môi trực tiếp in lên, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ suy tính cơ hội. Cho ta, đại công tước miệng tiến tới Liễu Vô Tà bên tai nhẹ nhàng nói hai chữ, hơi thở nóng bỏng đem đại công tước trên mình trường sa một lần nữa bốc hơi hết, lộ ra tuyệt đẹp đồng thể. Liễu Vô Tà đè ở đại công tước trên thân thể, đối mặt vậy kiều diễm như lửa đôi môi, còn có hoàn mỹ không tì vết thân thể, làm sao có thể không có một chút phản ứng. Chúng ta không thể như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, vội vàng buông, hắn đã có vợ, không thể làm như vậy. Từ giường lớn đứng lên sau đó, Liễu Vô Tà gấp ở trong phòng qua lại độ bước, huyễn tâm thảo độc, trừ hành vui vầy cá nước bên ngoài, còn có một cái biện pháp, đó chính là lấy máu, đem trong cơ thể máu tươi toàn bộ thả. Bất quá như vậy hậu quả, đại công tước tu vi, đem vừa rơi xuống ngàn trượng, Đại công tước rất khó chịu, không ngừng ở trên giường lật lăn, đi tìm Hồ tộc đại trưởng lão. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, hướng nơi cửa chính đi tới. Hắc Hùng thiếu chủ thoi thóp, đụng nốt nhạc lực lượng dần dần tiêu tán, ngay tại Liễu Vô Tà sắp đến gần cửa một khắc kia. Sau lưng truyền tới một hồi gió lạnh, đại công tước không biết lúc nào xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Biểu hiện trên mặt có chút vặn vẹo, bắt Liễu Vô Tà hai vai, kinh khủng lực đạo tấn công tới, Liễu Vô Tà đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, Huyễn Tâm Thảo đã tiến vào đại công tước tim, nàng hồn trí có chút thác loạn, toàn dựa vào bản năng làm việc, thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị đại công tước ném lên giường, kinh khủng yêu quân lực tấn công tới, trấn áp Liễu Vô Tà không cách nào nhúc nhích, xé kéo, Liễu Vô Tà trường bào, chia năm xẻ bảy, hóa là vô số phấn vụn, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi yêu quân khống chế. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, hắn lại bị một đầu hồ yêu cho dùng sức mạnh, thân thể hai người giống như linh xà vậy, xít sao dây dưa chung một chỗ, kiềm chế ở Liễu Vô Tà run bên trong huyệt Huyễn Tâm Thảo độc. Rốt cuộc không áp chế được, xông về Liễu Vô Tà hồn hải, một hồi mê huyễn tấn công tới, Liễu Vô Tà trở nên có chút điên cuồng, thân thể tránh thoát đại công tước khống chế, ngược lại đem nàng đè tại thân thể phía dưới, bốn môi tương đối, va chạm ra vô tận ánh lửa, hai tay tựa như chộp vào hai luồng đám mây phía trên. Rất trượt, rất mềm, trắng tinh thân thể, thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch. Đại công tước là cửu vĩ hồ, huyết mạch thuần khiết, ngược dòng đến thời kỳ viễn cổ, cửu vĩ hồ cùng long tộc còn có kỳ lân nhất tộc mồi ngang hàng. Sau đó dần dần tịch mịch, cửu vĩ hồ loãng ra mọi người tầm mắt, Liễu Vô Tà tay phải theo đại công tước bụng, một chút xíu hạ dò, phía ngoài phòng yên tĩnh. Trước đây không lâu, hai người hồ tộc cô gái từ bên nhà vừa đi qua, đang ở phụ cận đây tuần tra. Hồ tộc bộ lạc bên ngoài, một cây đại thụ phía dưới, đứng hai người hồ tộc cao thủ, đang khắp nơi tuần tra. Lâu như vậy, đại công tước các nàng tại sao còn không đến? Một tên hồ tộc cao thủ không nhịn được nói, nếu không ra, cùng sắc trời liền sáng, lại muốn rời đi thì không phải là như vậy dễ dàng. Cái này hai người hồ tộc cao thủ, cũng là đại trưởng lão Tâm Phúc, trợ giúp Liễu Vô Tà, đem đại công tước cùng nhị công chúa đưa đi. Chương 2188, phiên vân phúc mưa. Phiên vân phúc mưa, nước suối giàn giụa. Thời gian một chút xíu trôi qua, hai người đạt tới cảnh giới vong ngã, ước chừng đi qua 4 tiếng, hai người mệt mỏi hết sức, nấp trong cơ thể Huyễn Tâm Thảo, thật ra thì ở 2 tiếng trước, cũng đã hóa giải, nói cách khác, phía sau 2 tiếng, hai người đều là thanh tỉnh, đơn giản khôi phục một tí khí lực. Đại công tước yên lặng đứng lên, cầm ra một bộ mới tinh quần áo, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, từ từ đem phục mặc trên, còn như chuyện phát sinh mới vừa rồi, ngậm miệng không xách, mặc dù Huyễn Tâm Thảo độc đã giải khai. Thân thể còn có một chút khó chịu, nhất là hạ thể, truyền tới từng trận biến dạng cảm. Liễu Vô Tà đi theo tới, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra quần áo, nhanh chóng mặc vào, hai người yên lặng không nói. Sau khi mặc tử tế, bầu không khí có chút lúng túng. Hắc Hùng thiếu chủ đi nơi nào? Đại công tước xoay người lại, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Mới vừa rồi một khắc kia, nàng nghĩ tới trực tiếp giết Liễu Vô Tà, khi thấy trên giường trắng tinh vậy một đóa đỏ thẫm hoa mai, lại để cho nàng thống khổ vạn phần. Lần đầu tiên chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà vô tình cướp đi, chết, phần linh bảo quán cộng thêm thôn thiên thần đỉnh, đã sớm đem Hắc Hùng thiếu chủ luyện hóa, nghe được Hắc Hùng thiếu chủ chết, đại công tước thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Hắc Hùng thiếu chủ nhưng mà gấu đen hoàng duy nhất dòng độc đinh. Chết hồ tộc, Hắc Hùng tộc nhất định ồ ạt tấn công, chuyện tối nay, cũng không ai chính xác xách, ta hiện tại đưa ngươi rời đi yêu giới, đại công tước lời nói đáng tin, đây là bọn họ ước định ban đầu, nói xong, đại công tước mở ra cửa phòng. Thừa dịp bóng đêm, hai người hướng dãy núi bên ngoài lao đi, vèo vèo, hai người rơi tại đại thụ phía dưới, rất nhanh cùng nhị công chúa bọn họ hội họp. Tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao tối như vậy mới đến? Nhị công chúa một mặt vẻ lo âu, liền vội vàng tiến lên hỏi. Chúng ta lên đường, đại công tước không lên tiếng, làm trước một bước, hướng dãy núi bên ngoài lao đi. Liễu Vô Tà cùng hồ tộc hai người cao thủ không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đuổi theo. Trên đường thời điểm, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Hắc Hùng thiếu chủ cũng không ở vùng lân cận bố trí trạm kiểm soát, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ chết ở hồ tộc bộ lạc. Chờ một tí, ta còn có mấy người bạn. Qua lại mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, đánh một cái huýt sáo, hắc tử từ đàng xa chui ra ngoài, Nhiếp Hoàn bọn họ theo sau lưng, thấy loài người, hồ tộc hai người cao thủ như lâm đại địch, làm xong chuẩn bị chiến đấu, bọn họ là bạn ta. Liễu Vô Tà lập tức nói, hồ tộc cao thủ lúc này mới buông binh khí trong tay xuống. Ngô huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao cùng hồ tộc chung một chỗ? Nhiếp Hoàn liền vội vàng tiến lên, một mặt phòng bị, Nhiếp Chính còn có Mông Y bọn họ, giơ lên cây nỏ trong tay, nhắm ngay đại công tước các nàng, lấy là Liễu Vô Tà gặp phải bọn hắn uy hiếp. Chuyện này nói đến nói dài, chúng ta đi về trước, không thời gian giải thích. Thừa dịp nhóm lớn yêu tộc vẫn còn ngủ say trong đó, mau rời khỏi, cho đến lúc buổi sáng, rốt cuộc bước ra yêu giới. Đại công tước, nhị công chúa, Bảo Trọng, hai người hồ tộc cao thủ trên mặt lộ ra không thôi. Cái này biệt ly, sau này không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Đại công tước không có để ý hai người hồ tộc cao thủ. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, sau đó nói, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói, ngươi cùng ta tới đây. Nói xong, đại công tước hướng xa xa một cây đại thụ đi tới. Các ngươi ở lại chỗ này, Liễu Vô Tà dặn dò một câu, để cho Nhiếp Hoàn bọn họ đề phòng bốn phía, mặc dù rời đi yêu giới, không đại biểu liền không gặp nguy hiểm. Ngươi mang Tiểu Hồng rời đi nơi này, thay nàng mau sớm tìm được khác hồ tộc bộ lạc, ta không thể cùng các người cùng đi. Đại công tước nhìn về phía Liễu Vô Tà, dùng giọng ra lệnh. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, đoán được đại công tước trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn cùng hồ tộc cùng chết sống? Hắc Hùng thiếu chủ chết, Hắc Hùng tộc khẳng định sẽ không bỏ qua hồ tộc, lúc này rời đi tương đương với vứt bỏ tộc nhân. Đại công tước nàng không làm được chuyện này, bởi vì ta lên, ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân chết đi, hy vọng ngươi có thể hiểu. Các ngươi đi nhanh đi. Đại công tước trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. Liễu Vô Tà than thở một tiếng, đổi lại là hắn, khẳng định vậy sẽ không chọn chạy trốn. Nhân tộc có tình ý nghĩa, yêu tộc giống vậy trọng tình trọng nghĩa, ngươi đây cũng là cần gì chứ, ngắn ngủi mấy ngày sống chung. Liễu Vô Tà biết đại công tước nóng nảy, nàng một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào thay đổi. Đại công tước ngẩng đầu lên, ánh mắt rất mềm và lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, muốn cầm Liễu Vô Tà dáng vẻ khắc ở mình trong đầu. Ước chừng nhìn năm tức thời gian, hai giọt nước mắt từ đại công tước khóe mắt tuột xuống. Cái này mới thu hồi ánh mắt, xoay người hướng nhị công chúa đi tới. Tỷ tỷ, ngươi khóc. Thấy tỷ tỷ ánh mắt đỏ lên, nhị công chúa đi theo cùng nhau thút thít. Tiểu Hồng, ta còn có chút việc, trước phải hồi một chuyến trong tộc, ngươi cùng bọn họ đi trước, cùng xử lý tốt sau đó, ta lại tới tìm ngươi. Đại công tước sờ một cái nhị công chúa gò má, giọng rất ôn hòa, ta không đi, ta muốn chờ tỷ tỷ cùng đi. Nhị công chúa không chịu rời đi, phải đi cùng đi, nàng không thể bỏ lại tỷ tỷ một người. Ngoan, nghe tỷ tỷ mà nói, ta rất nhanh là có thể đến tìm ngươi. Đại công tước giống như là an ủi mình hài tử, để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ tỷ có phải hay không không cần ta? Nước mắt theo nhị công chúa khóe mắt cộp cộp rớt xuống. Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Hoàn bọn họ ai cũng không nói, lẳng lặng nhìn. Tỷ tỷ không phải là không muốn ngươi, là thật trở về có chút việc, ta đáp ứng ngươi, cùng xử lý tốt sẽ tới tìm ngươi. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ lúc nào lừa gạt ngươi? Đại công tước thay nhị công chúa đem nước mắt trên mặt lau sạch, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ có thể đi. Liễu Vô Tà trong lòng trăm vị trần tạp, đại công tước cùng hắn từng có tình vợ chồng, trơ mắt nhìn nàng hồi đi chịu chết, loại cảm thụ đó có thể tưởng tượng được, chưa nói tới hắn đối đại công tước có cảm tình bao sâu. Đã có tình vợ chồng, thành tựu người đàn ông, nên gánh vác hết thảy. Đại công tước nói xong, theo đường cũ trở về, hai người hồ tộc cao thủ nhanh chóng theo sau. Oa, nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, nhị công chúa đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Chúng ta đi thôi. Liễu Vô Tà đi về phía nhị công chúa, nhẹ nhàng nói, ta không đi, các ngươi cũng lấy là ta nhỏ, cái gì cũng không hiểu, tỷ tỷ lần này trở về, khẳng định không về được. Nhị công chúa cuồng loạn, nàng mặc dù mới trưởng thành, nhưng là tâm trí đã sớm thành thục. Nói xong, không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, nhị công chúa tại chỗ biến mất. Nàng nhưng mà yêu vương cảnh, Liễu Vô Tà căn bản không khống chế được, trong chớp mắt, liền biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đáng chết, nhìn biến mất nhị công chúa, Liễu Vô Tà hung hăng quơ múa cánh tay một cái. Nhiếp Hoàn bọn họ trố mắt nhìn nhau, bọn họ đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Đầu óc mơ hồ, Ngô huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta mau sớm chạy tới thành phố hỗn loạn. Nhiếp Hoàn đi tới trước, nhỏ giọng nói, hỗn loạn giới đến ban đêm vô cùng nguy hiểm, lúc này chạy về thành phố hỗn loạn, thời gian vẫn còn kịp, các ngươi đi về trước đi, ta còn muốn trở về một chuyến. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, đại công tước nếu như chết, hắn đời này có thể cũng sẽ lưu lại một tia tiếc nuối. Nghe được Liễu Vô Tà còn phải trở về yêu giới, Nhiếp Hoàn chau mày, lúc này trở về, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Ngô huynh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tiến vào yêu giới, lại muốn đi ra, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nhiếp Chính đi tới trước, một bộ khuyến cáo giọng, hy vọng hắn thật tốt suy nghĩ kỹ. Chi Phù cùng Chi Na bọn họ, đi theo cùng nhau gật đầu. Ta quyết định. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, nói như đinh chém sắt. À, Nhiếp Hoàn mấy người than thở một tiếng, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không tốt đang nói gì. Ngô huynh, ngươi cần ta cửa làm gì? Cứ mở miệng. Liễu Vô Tà đối Thiên Công tộc có ân, lại là mình ân nhân cứu mạng, Nhiếp Hoàn không thể nhìn Liễu Vô Tà chết đi, chỉ cần bọn họ có thể làm, tuyệt không từ chối. Ta thật vẫn cần các ngươi trợ giúp, các ngươi mau sớm trở lại thành phố hỗn loạn, giúp ta mua một nhóm vật liệu để cho Hắc Tử mau sớm đưa cho ta. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, hướng về phía Nhiếp Hoàn bọn họ nói, cầm ra một tấm vật liệu danh sách giao đến Nhiếp Hoàn trong tay. Muốn cứu hồ tộc, duy nhất biện pháp ngăn cản Hắc Hùng tộc công kích. Được. Nhiếp Hoàn không có bất kỳ do dự, Gật đầu đáp ứng, Liễu Vô Tà sắp xếp xong xuôi sau đó, đem Hắc Tử lưu lại. Hắn là yêu quái, đi dãy núi tương đối dễ dàng, do hắn đưa vật liệu, thích hợp nhất bất quá. Liễu Vô Tà xoay người hướng dãy núi lao đi, hy vọng còn có thể đuổi kịp đại công tước bọn họ. Ngô huynh, ngươi chờ một tí, Nhiếp Hoàn gọi lại Liễu Vô Tà. Còn có việc, Liễu Vô Tà thu ở thân thể, hướng Nhiếp Hoàn hỏi, mặc dù chúng ta không biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta biết, ngươi lần này trở về nhất định là có nguy hiểm, ngươi cùng chúng ta Thiên Công tộc có ân, chúng ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, để cho Nhiếp Chính còn có Mông Y cùng ngươi cùng đi. Thời khắc mấu chốt, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, Nhiếp Hoàn nghĩa tránh ngôn từ nói, hắn không thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chết đi, Nhiếp Chính cùng Mông Y đi nhanh đi ra, bọn họ phục tùng vô điều kiện Nhiếp Hoàn an bài, đa tạ, có bọn họ hai cái tương trợ, xác suất thành công lớn hơn, ngươi yêu cầu vật liệu liêu, ta tranh thủ tối mai đưa đến. Nhiếp Hoàn một bộ bảo đảm giọng, thành phố hỗn loạn phát triển nhiều năm như vậy, trừ đan dược không tốt mua bên ngoài, cái khác vật liệu chỉ cần có tài nguyên, cũng có thể làm được. Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến, theo đường cũ trở về, Mông Y cùng Nhiếp Chính hai người nhanh chóng đuổi theo, ba người nhanh như điện chớp, giống như ba đạo sao rơi, qua lại dãy núi bên trong, Nhiếp Hoàn mang China huynh muội còn có Hắc Tử, hướng thành phố hỗn loạn chạy tới, nhóm lớn yêu thú đã tỉnh lại, đang dãy núi tuần tra, Long Cầm Điểu xuất hiện, phát ra quỷ dị tiếng kêu. Bọn họ phát hiện Liễu Vô Tà ba người tung tích, qua lại rừng cây rậm rạp bên trong, Long Cầm Điểu không cách nào lẻn vào tới mặt đất trên. Chỉ có thể điều khiển cái khác tiên thú tới tập kích Liễu Vô Tà. Nhiếp Hoàn sở dĩ để cho Nhiếp Chính cùng Mông Y hai người đi theo. Bởi vì hai bọn họ người sức chiến đấu mạnh nhất, hai người sử dụng cung nỏ, từng đạo lưu quang bắn ra, nhào tới những cái kia tiên thú, trực tiếp bị bắn chết. Thiên Công tộc không cách nào tu luyện được tiên khí, bọn họ dựa vào cường đại tinh thần lực công kích. Gần nửa ngày sau, đại công tước dẫn đầu trở lại hồ tộc, ngươi hồ đồ, ngươi thật hồ đồ, thấy đại công tước, đại trưởng lão giận không chỗ phát tiết, không biết là nên mắng hay nên cười, đại trưởng lão, cũng đừng nói gì, ta là sẽ không rời đi, đại công tước thái độ kiên quyết, thế cùng hồ tộc cùng chết sống, đợi không tới thời gian chung trà, nhị công chúa tóc tai bù xù xuất hiện ở hồ tộc bộ lạc. Chương 2189, ngươi là nhân tộc. Nhìn tóc tai bù xù nhị công chúa, hồ tộc mấy vị trưởng lão chỉ có thể lắc đầu than thở. Tỷ tỷ, ta là sẽ không rời đi ngươi, nhị công chúa trực tiếp nhào vào tỷ tỷ trong ngực, hai người thật chặt ôm chung một chỗ, đại công tước nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội sau lưng, trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, đem nhị công chúa đưa đi về nghỉ, đại công tước cùng mấy vị trưởng lão tiến vào trong đại điện. Hắc Hùng thiếu chủ chết, mấy vị trưởng lão mới vừa ngồi xuống, đại công tước đột nhiên mở miệng nói, cái gì, lần này liền đại trưởng lão cũng không bình tĩnh, từ trên vị trí trực tiếp đứng lên, trong đại điện truyền tới kịch liệt tiếng thở dốc. Liền gần đây bình tĩnh đại trưởng lão, giờ phút này hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn chết thế nào, ước chừng đi qua ba tức thời gian, đại trưởng lão lúc này mới điều chỉnh xong mình tâm trạng. Hướng đại công tước hỏi, đại công tước không dám giấu giếm, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra, Huyễn Tâm Thảo sự việc nàng chưa nói, chỉ là nói Hắc Hùng thiếu chủ lẻn vào nàng gian phòng. Cuối cùng bị tự giết chết, đem tất cả trách nhiệm, ôm ở trên người mình, cũng không nói ra Hắc Hùng thiếu chủ chết tại Liễu Vô Tà tay. Đại trưởng lão, sự việc nghiêm trọng, gấu đen hoàng nếu là biết Hắc Hùng thiếu chủ chết tại chúng ta hồ tộc, khẳng định sẽ đại phát lôi đình. Nhị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, trong giọng nói lộ ra lo âu. Hắc Hùng thiếu chủ vừa mới chết không lâu, tin tức còn không truyền về Hắc Hùng tộc, những năm này Hắc Hùng thiếu chủ thường xuyên ra đi du ngoạn, có lúc vừa ra chính là đã mấy ngày, biến mất mấy ngày ngược lại cũng bình thường, thời gian lâu dài Hắc Hùng tộc khẳng định sẽ phát hiện, có thể lừa gạt được tạm thời, không lừa được nhất thế, mấy ngày nay hồ tộc còn rất an toàn. Thời gian dài Hắc Hùng thiếu chủ không đi trở về, gấu đen hoàng khẳng định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Đại trưởng lão rơi vào trầm tư, nhắm mắt lại, óc căng nhanh chóng vận chuyển. Mấy vị trưởng lão, hắn lại trở về, bên ngoài đại điện mặt đi tới một tên hồ tộc cao thủ. Hướng về phía trong đại điện các vị trưởng lão nói, ai trở về? Tam trưởng lão đứng lên, ánh mắt hướng bên ngoài đại điện mặt nhìn, Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Chính còn có Mông Y ba người. Liền đứng tại đại điện bên ngoài cách đó không xa, đại công tước xoay người lại, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia. Không biết vì sao, trong lòng chảy qua một chút dòng nước ấm, mời bọn họ vào đi, đại trưởng lão mở mắt ra, để cho Liễu Vô Tà bọn họ vào nói chuyện, ba người nối đuôi mà vào, Liễu Vô Tà từ đại công tước bên người đi tới, hướng mấy vị trưởng lão ôm quyền, ngươi là nhân tộc, không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, nhị trưởng lão đứng lên, một mặt chất vấn, Liễu Vô Tà có yêu châu ở thể, nhưng là Mông Y cùng Nhiếp Chính hai người cũng không yêu châu. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, đem yêu châu lấy ra, quy lại trả lại cho đại công tước. Việc đã đến nước này, không cần thiết giấu giếm mình là nhân tộc thân phận, ngươi vì sao phải lẫn vào hồ tộc, rốt cuộc ý muốn vì sao là, tam trưởng lão nổi giận, từ đầu đến cuối nàng liền không thích Liễu Vô Tà, nếu như không phải là đại trưởng lão ngăn cản, ngày đó liền một trưởng đập chết Liễu Vô Tà. Đối mặt tam trưởng lão kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ, đại trưởng lão, Hắc Hùng thiếu chủ là ta giết chết, nếu như muốn cứu hồ tộc, tiếp theo mấy ngày hồ tộc nhất định phải nghe theo ta an bài. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào đại trưởng lão trên mặt. Những thứ này hồ tộc bên trong, chỉ có đại trưởng lão tràn đầy cơ trí, nghe được Hắc Hùng thiếu chủ là Liễu Vô Tà giết chết. Trong đại điện mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau, đại công tước trong con ngươi thoáng qua một chút khác thường. Liễu Vô Tà chủ động thừa nhận giết chết Hắc Hùng thiếu chủ. Đây là thay nàng chối bỏ trách nhiệm, Hắc Hùng tộc coi như truy cứu tới, cùng hồ tộc không có bất luận quan hệ gì, đến lúc đó hồ tộc hoàn toàn có thể giá họa cho Liễu Vô Tà. Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua? Nghĩ đến tối hôm qua một màn, đại công tước trên mặt thoáng qua một chút mắc cỡ đỏ bừng. Mọi người ánh mắt cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Không có ai chú ý đại công tước biểu tình trên mặt biến hóa. Đám người yên lặng, đại trưởng lão không gấp tại trả lời Liễu Vô Tà vấn đề. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà. Các ngươi tất cả đi xuống, đại công tước cùng hắn lưu lại, lão tam đi an bài phòng khách, để cho quý khách nghỉ ngơi trước. Đại trưởng lão cuối cùng mở miệng, để cho bọn họ tất cả đi ra ngoài, nàng có lời muốn đơn độc cùng Liễu Vô Tà còn có đại công tước nói. Các ngươi trước ở lại, ta một lát đi tìm các ngươi. Liễu Vô Tà hướng Mông Y còn có Nhiếp Chính nói, để cho bọn họ buông lòng cảnh giác, bọn họ lần đầu tiên đi sâu vào yêu giới, khẩn trương là bình thường. Đại điện rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại bọn họ ba người. Nói cho ta, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão giọng trầm thấp, cùng trước hòa ái dáng vẻ, chừng như hai người, thấu xương ánh mắt, rơi vào đại công tước trên mặt. Nàng sống hơn 10.000 tuổi, há có thể không nhìn ra, đại công tước trên mình xuất hiện một chút biến hóa. Tối hôm qua, đại công tước có chút khó mà mở miệng, dẫu sao loại chuyện đó, ý tốt như vậy đối người bên ngoài nói tới. Tối hôm qua rượu có độc, Hắc Hùng thiếu chủ ở bên trong tăng thêm huyễn tâm thảo. Nói chuyện chính là Liễu Vô Tà, việc đã đến nước này. Chỉ có thể nói thật, chỉ có như ấy mới có thể đạt được hồ tộc tín nhiệm, tiếp theo phải đối mặt khổng lồ Hắc Hùng tộc, Liễu Vô Tà nhất định phải hồ tộc vô điều kiện phối hợp mình. Cái gì? Nghe được tin tức này, đại trưởng lão một cái đi nhanh xông lại, bắt đại công tước cánh tay, đem nàng quần áo vén lên tới, trên cánh tay một viên nốt ruồi son không thấy, hồ tộc tất cả mọi người đều biết, ngày hôm qua vậy trận tiệc cưới, chỉ là đi tới lui qua trận mà thôi, hiện tại tốt lắm, làm giả thành thật, đại công tước không nói một lời, lúc ấy dưới tình huống đó, Liễu Vô Tà cũng là vì cứu nàng, mới có một màn kế tiếp, buông xuống đại công tước cánh tay, đại trưởng lão ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, nếu như không phải là ngươi xuất hiện, chúng ta hồ tộc làm sao sẽ đi đến hôm nay cái loại này bước. Đại trưởng lão rất tức giận, vô biên đợt khí, cuốn về phía Liễu Vô Tà, thẳng thẳng thẳng, Liễu Vô Tà một liền lui về phía sau hết mấy bước. Hồ tộc cùng Hắc Hùng tộc mặc dù có chút ăn tết, nhưng chưa đến nỗi diệt tộc, Liễu Vô Tà sau khi xuất hiện. Không chỉ không có hóa giải mâu thuẫn, còn giết chết Hắc Hùng thiếu chủ, sự việc đã đến không cách nào dọn dẹp trình độ, khó trách đại trưởng lão như vậy tức giận. Đại trưởng lão, là ta sai, ta không nên mang hắn trở về, muốn trách thì trách ta đi. Đại công tước đột nhiên ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, lo lắng đại trưởng lão sẽ lỡ tay giết Liễu Vô Tà. Tránh ra, đại trưởng lão sát ý lăng nhiên, giơ bàn tay lên cây nặng, nàng đã cho qua Liễu Vô Tà cơ hội, vì sao còn phải trở về, ta đã là người của hắn rồi, đại trưởng lão muốn giết. Liền liền ta cùng nhau giết đi, đại công tước nói xong nhắm hai mắt lại, nhìn đại công tước hình bóng, Liễu Vô Tà khóe miệng dâng lên vẻ khổ sở, nếu như giết ta, có thể giải quyết hồ tộc nguy hiểm, đại trưởng lão cứ việc ra tay, nếu như không thể, mời đại trưởng lão tin tưởng ta một lần, Liễu Vô Tà đem đại công tước đẩy ra, từng bước một hướng đại trưởng lão đi tới, đối mặt Liễu Vô Tà vậy chính nghĩa lăng nhiên khuôn mặt. Đại trưởng lão trầm mặc, trong tay cây nặng chậm chạp không có rơi xuống, à, đại trưởng lão than thở một tiếng. Đúng như Liễu Vô Tà mà nói, giết hắn, lại có thể giải quyết cái gì, việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù, Liễu Vô Tà lần này trở về, đầu tiên là chẳng muốn để cho mình lưu lại tiếc nuối. Thứ hai Hắc Hùng thiếu chủ quả thật chết ở trong tay hắn. Nếu như hắn vừa đi Liễu Chi, đạo tâm khẳng định sẽ lưu lại vết rách, luyện hóa đại đạo chi quả, Liễu Vô Tà bây giờ có được đại lộ thân thể, làm bất cứ chuyện gì, đều phải thuận theo thiên đạo, từ nhỏ đến lớn, làm việc từ trước đến giờ không làm trái chủ tâm, lần này cũng không ngoại lệ. Thấy đại trưởng lão buông xuống cây nặng, đại công tước một trái tim rơi xuống, nói một chút ngươi kế hoạch, đại trưởng lão trở lại trên vị trí, lập tức già hơn mấy chục tuổi, nói chuyện tức giận không có sức, ta muốn gặp tộc trưởng một lần, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn thủ đoạn, tối đa chỉ có thể ngăn cản yêu quân, muốn ngăn cản yêu hoàng, khó như lên trời, duy nhất biện pháp, vẫn là hy vọng hồ tộc tộc trưởng có thể khôi phục như cũ. Chỉ cần hồ tộc tộc trưởng khôi phục, Hắc Hùng tộc tự nhiên không sợ, nghe được Liễu Vô Tà muốn gặp tộc trưởng. Đại công tước trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, tộc trưởng đã hôn mê một đoạn thời gian, bọn họ nghĩ hết tất cả loại biện pháp, đều không cách nào để cho tộc trưởng tỉnh lại. Ngươi vì sao phải gặp chúng ta tộc trưởng? Đại công tước mở miệng hỏi nói, ta thiện lâu một chút thuật kỳ hoàng, có lẽ có thể phát hiện tộc dài nguyên nhân của thân thể. Cùng nhị công chúa nói chuyện với nhau thời điểm, Liễu Vô Tà từ nàng trong miệng biết được, 3 năm trước tộc trưởng đi ra ngoài một lần, trở về liền bị thương, hơn nữa thương thế rất quỷ dị, thời điểm bắt đầu không nghiêm trọng lắm, theo thời gian trôi qua, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Liễu Vô Tà hoài nghi, bọn họ tộc trưởng không phải bị thương, mà là trúng độc, trước chuyện không liên quan mình, Liễu Vô Tà tự nhiên chẳng muốn nhảy vũng nước đục này. Sự việc phát triển đến bước này, đã rất khó không quan tâm. Đại công tước ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, hai người nhìn nhau một cái, ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu như ngươi dám đùa thủ đoạn gì, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đại trưởng lão đồng ý mang Liễu Vô Tà đi gặp tộc trưởng. Chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, 3 người rời đi đại điện, hướng hồ tộc bộ lạc chỗ sâu đi tới. Trên đường những cái kia hồ nữ rối rít khom người, hướng đại trưởng lão thi lễ, đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, phía trước xuất hiện một tòa huyệt động thiên nhiên, ở bên ngoài hang, đứng 2 người hồ tộc cao thủ, một mực canh giữ nơi này, cấm chế những người khác đến gần. Đại trưởng lão tới đây, 2 người hồ tộc cao thủ nhanh chóng cướp hạc, tiến lên thi lễ, gặp qua đại trưởng lão, đại công tước, mở cửa ra, chúng ta đi vào xem tộc trưởng. Đại trưởng lão mệnh lệnh bọn hắn mở cửa hộ, 2 người hồ tộc cao thủ nhìn một cái Liễu Vô Tà, không dám vi phạm đại trưởng lão mệnh lệnh, đem hang động, môn hộ mở ra, đại trưởng lão làm trước một bước, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, đại công tước đoạn hậu, 3 người sau khi tiến vào, cửa nhanh chóng đóng cửa, hang động rất khô khô, không có một chút xíu ẩm ướt, trên mặt đất trải nhiều đá cuội, đạp ở phía trên rất thoải mái, xuyên qua hang động, phía trước xuất hiện một tòa gian nhà, ở giữa nhà vị trí, bày thả một tấm nệm mềm, phía trên nằm một cái trắng tinh cửu vĩ hồ, tộc trưởng sau khi bị thương, liền hóa là bản thể. Đây là một loại tự bảo vệ mình cơ chế, từ cuối tháng bắt đầu, dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Mẫu thân, đại công tước bước nhanh về phía trước, nằm ở tộc trưởng bên người, nhẹ giọng khóc thút thít. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía màu trắng hồ ly. Đây là một cái thuần tránh cửu vĩ hồ, 9 cái đuôi tán lạc ở 4 phía, trên thân thể không thấy được vết thương. Nếu không có ngoại thương, vậy vấn đề liền xuất hiện ở nàng trong cơ thể. Sử dụng quỷ mâu, một chút xíu thấm vào đến hồ tộc trưởng trong cơ thể. Mỗi một nhánh mạch máu còn có lông, ở Liễu Vô Tà trước mặt một chút xíu trở thành nhạt. Chương 2190, giao dịch hồn. Đại trưởng lão đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn, cái này hơn 1 năm qua, bọn họ hồ tộc vậy mời tới không ít người tộc cao thủ. Hiếm quý dị quả ngược lại là đưa đi không thiếu, nhưng tất cả đều bó tay, quỷ mâu thấm vào đến tộc trưởng trong cơ thể sau đó. Bên trong mỗi một tấc mạch máu, bao gồm nàng ngũ tạng lục phủ, Liễu Vô Tà toàn bộ làm ra kiểm tra, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Bao gồm tộc trưởng xương cốt, máu, cũng kiểm tra một lần, 3 năm trước quả thật bị thương qua, nhưng là vết thương đã sớm khép lại, Liễu Vô Tà cau mày, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy chuyện ly kỳ cổ quái tình. Thân thể không có thương tổn, nhưng hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ không phải là trúng độc? Nếu như là trúng độc, thái hoang thế giới ở giữa độc giới khẳng định sẽ có phản ứng. Vì càng triệt để hơn một ít, lần này Liễu Vô Tà điều động tinh thần lực phối hợp với nhau. Đại công tước đứng lên, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, hy vọng trước mắt người đọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.